Cô tin tưởng Nhất Lại Tư rồi. Trong phút chốc cô nở nụ cười sáng lạn, ấm áp như hoa hướng dương. Trong im lặng lại rực rỡ lóa mắt. Ai nhìn cũng phải ngừng hô hấp, không khỏi âm thầm thở dài nói, không hổ danh có thể trở thành người phụ nữ của ông chủ nhà họ Lại. Vẻ đẹp đẽ phong tình một cách tinh khiết này, trên thế gian hiếm có. Lại Từ chậm chạp thanh nhã dẫn theo Tuyết Thuần, thật sự coi như đang tản bộ. Vòng quanh eo nhỏ của cô, bước đi theo nhịp điệu, cũng không có ai cảm thấy có điều gì không ổn. Hai người nhẹ nhàng ôm ấp, giống như nhẹ giọng thì thầm đến triền miên. Trải theo dòng tình yêu lãng mạn ấm áp, hòa hợp một cách kỳ lạ. Tự nhiên, ngay cả âm nhạc cũng trở thành nền tô đẹp cho hai người họ. Một điệu nhảy thôi, Lại Từ nói mấy câu khách sáo, rồi không nhìn đến ánh mắt đông lạnh của chủ nhiên, dẫn theo mọi người rời đi. Hàng năm đều như thế, lần lượt theo trình tự. Tỏ vẻ ra là nhà họ Lại có thành ý là được rồi. Đối với mấy người thương nhân thư bản mà nói, thì mấy chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú. Từ trước tới nay luôn là người tới người đi đều vội vã như vậy. Mọi người nhìn vào, cũng không ai cho là có điều gì không ổn. Đợi chút. Tuyết Thuần giật mình, hình như đối với chủ nhiên cô luôn có một loại sợ hãi đặc biệt. Chủ nhiên ôm cánh tay dựa vào cửa chính, cách mấy bậc thang từ trên cao bê nghễ nhìn xuống bọn họ. Thủ đoạn của anh tôi đã quá quen thuộc rồi, tôi đã nhìn thấu mánh khóe của anh. Chủ nhân sẽ không tạo được sóng gió gì đâu. Vậy thì như thế nào? Nụ cười của Lại Từ tối dần, trong mắt mọi người xung quanh lại là sự lạnh lẽo thấu xương. Nếu thật sự là không tạo được sóng gió gì, tối nay cô cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chủ nhiên tràn đầy tự tin nhếch môi cười. Tối nay tôi tới đây không hề có ý gì khác, chỉ là đến nhắc nhở anh, đừng không nhìn đến tôi như vậy. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Còn một nguyên nhân khác, muốn gặp anh. Dứt lời chủ nhiên dứt khoát rời đi. Lại Từ cụp mắt, che giấy trong mắt đen. Nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện trong đáy mắt anh lóe lên sự hưng phấn. Đây chính là một vương giả cô độc gặp gỡ được kỳ phục địch thủ của mình. Bộc phát, ý chí chiến đấu đầy hưng phấn. Chủ nhiên quay người rời đi, khẽ nhếch môi cười. Lại Từ, đây là phương thức trao đổi duy nhất chỉ thuộc về chúng ta. Cuối cùng anh sẽ hiểu, trên thế gian này không có ai thích hợp với anh hơn tôi đâu. Trong thế giới đen tối này, hai người mạnh nhất chúng ta mới chính là một đôi hoàn mỹ nhất. Sự buồn bực xông lên đầu Tuyết Thuần, thế giới của anh dường như cách xa vô cùng. Lại Từ, em không gia nhập vào thế giới của anh, thật sự có thể nắm bắt được trái tim cuồng dã kiêu ngạo của anh sao? Sân huấn luyện tư nhân của nhà họ Lại. Bốp bốp bốp. Roi bén nhọn càn quét khắp nơi, Tuyết Thuần nhếch nhác lăn từ chỗ này sang chỗ khác. Trong nội tâm kiên cường ra lệnh cho cơ thể, gần như đã thương tích khắp người, phải bền bỉ cứng cỏi, không chịu kêu lên một tiếng nào. Sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật, Lại Từ sắp xếp cho cô tham gia một khóa học võ, mỗi ngày đều theo huấn luyện viên võ thuật, luyện tập các động tác phòng thân và các loại thi đấu thể thao. Chủ nhiên đã kích thích cô quá lớn, cô thật sự muốn dung nhập vào thế giới của Lại Từ, trở thành người phụ nữ xứng với anh. Cho nên anh từ chối việc học chút công phu khoa chân múa tay. Thậm chí chính miệng anh đề nghị huấn luyện viên của cô dạy cô những kỹ năng thực dụng. Ngay cả cái này cũng không tránh được. Còn có tư cách gì để trở thành bà chủ? Loại bà chủ vô năng như này chỉ khiến cho ông chủ thêm phiền toái mà thôi. Trình Diễm xỉ khẽ một tiếng, châm chọc cười lạnh. Không sai, Trình Diễm là một trong những người ái mộ si mê Lại Từ, từng khiêu khích Tuyết Thuần tại bữa dạ tiệc của các doanh nhân nổi tiếng trong nước. Nhiều năm qua vẫn luôn bày kế để biến Lại Từ trở thành người đàn ông của cô ta, không tiếc nhiều lần hạ xuân dược. Trên thực tế, Trình Diễm là thiên kim của một vị trưởng lão nào đó của nhà họ Lại, ngang ngược ương ngạnh, lại rèn luyện được một thân công phu tốt, thêm nữa lại là phụ nữ, nên việc trở thành huấn luyện viên của Thuần, Lại Từ cũng đã gật đầu đồng ý. Tôi nhớ là tôi báo học taekwondo. Tuyết Thuần khẽ cắn răng đứng lên, Trình Diễm là một tay dùng roi rất tốt, roi ở trong tay cô ta giống như một con rắn khéo léo, thậm chí lúc đánh trúng người có thể làm người ta bị thương không chảy ra chóc thịt, nhưng lại bị thương ở bên trong. Mỗi lần sau khi Tuyết Thuần trở về đều mệt đến tê liệt ngã xuống giường, vậy mà Lại Từ không hề biết rằng trên người cô có vết thương. Taekwondo, Trình Diễm dùng khóe mắt liếc cô. Cô nghĩ hay nhỉ? Người cũng đã có cả bó tuổi rồi, sao có thể hiểu rõ được cái loại công phu bền bỉ đó trong khoảng thời gian ngắn được? Có điều, coi như tố chất thân thể của cô cũng tạm được. Cô ta quét mắt nhìn Tuyết Thuần từ trên xuống dưới. Nếu như 10 năm trước cô bắt đầu luyện tập thì... Đáng tiếc, năm tháng khiến cho con người ta già đi. Cô đã già thêm 10 tuổi rồi, dù cố gắng thế nào cũng sẽ không có thành quả. Tôi cũng biết võ thuật. Tuyết Thuần lạnh mặt nhìn cô ta chăm chú, kể từ học võ thuật với người phụ nữ này, người luôn luôn có tính tình ôn hòa như cô cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Cô? Trình Diễm không tin cười nhạt vài tiếng, giễu cợt lắc đầu một cái. Cô đừng gạt người, bằng vào tốc độ và năng lực phản ứng này của cô, định lừa gạt ai đây? Stop! Từ lúc 3 tuổi tôi đã bắt đầu luyện thái cực quyền cùng cha tôi rồi. 20 mấy năm qua chưa từng gián đoạn. Đáy mắt Trình Diễm thoáng qua một tia kinh ngạc, không tránh được cô ta như vậy mà ngày qua ngày vẫn có thể để cho mình hành hạ đến khi còn lại nửa cái mạng. Nhưng ngày hôm sau lại vẫn có thể lực rất tốt, dáng chống đỡ. Thể chất tốt như thế hóa ra là vì nguyên nhân này. Thái cực quyền. Ngược lại, thật ra trong lúc tôi đi dạo công viên cũng nhìn thấy mấy cụ ông cụ bà 70-80 tuổi luyện cái này. Cô học những thứ võ thuật chậm như rùa kia, chẳng trách cơ thể vô dụng như này. Trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng nói ra lại là một chuyện khác. Ai bảo cô ta là người phụ nữ của ông chủ? Không nắm cơ hội đạt cô ta thì cô không phải là Trình Diễm. Tuyết Thuần không cam lòng cau mày, chăm chú nhìn Trình Diễm thật sâu. Cô thừa nhận, đối mặt với sự công kích của cô ta, quả thật cô trở nên không còn sức lực chống đỡ. Mà mục đích trước đây cô luyện tập, thứ nhất là để kéo dài thói quen sinh hoạt, cũng coi như là một cách để tưởng nhớ về người thân. Hai là để rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ dùng thái cực quyền đánh người. Nhưng thái cực quyền rất rộng lớn phong phú, không phải ai cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng. Cô luyện tập lâu như vậy rồi, theo lý mà nói thì thế nào, cũng phải có một chút thành tựu mới đúng chứ. Thể lực của cô còn tốt hơn những người bạn cùng nhau trèo lên đỉnh núi K2 kia. Nghĩ tới đây ánh mắt cô chợt sáng, có lẽ cô chỉ là thiếu thầy giỏi chỉ dạy mà thôi. Cô làm cái gì thế? Lần đầu tiên Trình Diễm thấy Tuyết Thuần yên tĩnh nặng nề như vậy, lại mãnh liệt nhìn chằm chằm cô ta mà không sợ hãi chút nào. Thân thể cô ta rụt lại, sau đó khoanh hai cánh tay lại thật chặt. Cô tuyệt đối đừng có ý đối với tôi, người tôi yêu là Lại Tư, cô lại muốn yêu tôi, như vậy là không được. Tuyết Thuần liếc nhìn cô ta một cái, cô không hề sợ cái vẻ bề ngoài hung ác quyến rũ này của Trình Diễm, ngược lại có chút thích tính cách thẳng thắn của cô ta. Cái gì cũng nói ra rõ ràng, tốt hơn so với những kẻ trên mặt giả bộ thiện lương, nhưng sau lưng lại ngầm bày kế hiểm. Trình Diễm, cô còn tiếp tục đối đãi với Tuyết Thuần như vậy, đừng trách tôi lại báo lại với Lại Tư. Lại Dung Nhàn đẩy cửa vào, vừa thấy tình thế thế này thì đã biết. Trình Diễm lại điên loạn lung tung rồi. Trình Diễm chu môi, chạy tới làm nũng với Lại Dung Nhàn. Chị cả, chuyện không liên quan đến em, là cô ta đần độn thôi. Dạy thế nào cũng không tiếp thu được, tức chết em thôi. Lần đầu tiên Tuyết Thuần thấy cảnh này thì khóe mắt giật giật, nhưng bây giờ đã coi như không thấy gì nữa rồi. Bản lãnh nịnh bợ của người khác của cô ta, người trước một đằng, người sau một nẻo, trình độ đúng là hạng nhất. Lại Dung Nhàn chính là bị ăn đến xít sao như vậy, cũng không định phải bày tính tình xấu xa của cô ta ra ánh sáng. Tuyết Thuần thở ra một hơi, cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt. Chị cả, em đi tắm trước. Khi Lại Dung Nhàn đến cũng có nghĩa là tan lớp. Lại Dung Nhàn gật đầu cười cười. Nhanh đi, Lại Tư chờ em đấy. Rõ ràng là một cô gái bé bỏng mảnh mai nhu nhược lại có thể gắng gượng chống chọi được sự huấn luyện ác ma của Trình Diễm một tháng trời. Thật sự rất tốt. Sau khi Tuyết Thuần đi, Trình Diễm này tức giận dậm chân một cái, bất mãn cau mày nói lầm bầm. Tại sao các người đều che chở cô ta vậy? Rõ ràng dáng dấp của em hấp dẫn quyến rũ hơn cô ta. Có chỗ nào kém hơn họ Tuyết kia chứ? Lại Dung Nhàn nhìn về hướng Tuyết Thuần đang từ từ rời đi. Nói thật, cô ấy thật sự là kiểu người càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lúc mới đầu tôi cũng cho là cô ấy rất nhu nhược, hướng nội, tự phong bế chính mình. Cũng không hiểu tại sao lại từ si mê cô ấy. Chỉ là hình như tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Tôi nghĩ cô ấy chính là loại người đó, dù cho cả thế giới này chỉ còn lại một mình cô ấy, thì cô ấy cũng có thể sống rất tự nhiên tùy ý. Hả? Vậy là cái kiểu người gì chứ? Là người sợ hãi cô độc mà thôi. Cô ta cũng chỉ là một tên lường gạt có gương mặt hiền lành. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Trở lại từ trời chán, bỏ rơi cô ta, thì có mà đẹp mắt. Lại Dung Nhàn thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Cô đừng nói những lời khẩu thị tâm phi nữa. Những ngày này, cô còn không chịu thừa nhận, cô đã phục cô ấy. Trình Diễm chau chau mày, hơi bình thường. Thật sự, cô ta cũng không giống với các vẻ bề ngoài nhu nhược của mình. Tâm trí bền bỉ, ngay cả em cũng phải tự than không bằng. Mặc dù em nhìn cô ta rất không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận, những thứ em dạy, cô ta học được rất nhanh, lại còn rất... Rất cái gì? Lại Dung Nhàn cười hỏi tới, cô cũng biết Trình Diễm trong nóng ngoài lạnh, Nói khó nghe, nhưng trong lòng nghĩ thế nào lại là một chuyện khác, chết vẫn còn sĩ diện. Nói như thế nào đây? Cho dù em hành hạ cô ta như thế nào, cô ta đều là bộ mặt dù trời có sập xuống, thì bản thân cũng bình tĩnh không đổi sắc. Thôi đi, rõ ràng chính là một cô gái ngoan ngoãn chưa từng thấy qua gió tanh mưa máu, giả bộ thâm trầm cái gì chứ? Trình Diễm hơi rầu cánh môi xinh đẹp, khuôn mặt thiên sứ tăng thêm mấy phần trẻ con. Lại dung nhàn cười cười nhìn cô. Chẳng lẽ cô ấy không có ưu điểm gì? Ôi chao, không ngờ ở trong lòng cô, ánh mắt của Lại Từ lại kém cỏi như vậy. Trình Diễm liếc cô một cái, đừng thấy sắc mặt Lại Dung Nhàn luôn là vẻ lịch sự nhã nhặn và thân thiết mà lầm, thực chất trong lòng cũng gian dảo không kém Lại Tư đâu. Dù sao cũng là chị em ruột với Lại Tư, trong cơ thể luôn có gian giống nhau, không phải là muốn cô khen Tuyết Thuần mấy câu để cho những ngày sau này của cô ta tốt hơn một chút. Cần phải như vậy chứ sao? Có điều không loại trừ khả năng sau này Lại Tư chán Tuyết Thuần rồi, sẽ lấy thêm mấy người vợ nữa. Nói không chừng sau này cô ấy chính là chị mình. Không thể đắc tội được, phải nịnh bợ, lấy lòng mới là thượng sách. Đây là một trận đánh lâu dài mà. Mặc dù cô ấy không nói nhiều, nhưng nơi nào có cô ấy ở thì giống như có một loại cảm giác ấm áp, giống như bông. Khóe mắt Lại Dung Nhàn giật giật, có kiểu hình dung như này sao? Trình Diễm sờ mũi một cái, giống như được mẹ ôm vào trong ngực. Quác quác quác, Lại Dung Nhàn im lặng. Muốn nghe được lời nói tán dương tình địch từ trong miệng của cô, đúng là thất sách đi. Vậy thì thế nào? Các người càng thích cô ta, em lại càng phải hành hạ cô ta. Ai bảo cô ta đoạt mất Lại Tư của em? Hu hu, thật vất vả mới đá được chủ nhân đi. Lại Tư sẽ phải là của em mới được. Trình Diễm hỉ nộ vô thường, đột nhiên nức nở nghẹn ngào khóc lên. Người đàn ông cô yêu nhất không phải cha, không phải ông nội mà là Lại Tư. Vì anh ngay cả mạng cô cũng có thể không cần, thậm chí bao gồm cả tôn nghiêm. Dù là anh ngoắc ngoắc ngón tay để cho cô trở thành người tình bí mật của anh, cô cũng đều sẽ không hề do dự chùn bước. Lại Dung Nhàn không cho cô lời khuyên nhẹ nhàng như trước đây, ngược lại quay đầu nhìn về phía cửa đối diện đường mòn trong rừng. Nơi đó một mình Tuyết Thuần an tĩnh bước đi, sâu trong đôi mắt cô mơ hồ thoáng qua mấy phần thương hại nhàn nhạt. Người phụ nữ được Lại Tư yêu cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng Tuyết Thuần có thể dùng sự dịu dàng đặc biệt và tình yêu trước nay chưa từng có để cảm hóa Lại Tư, gạt đi đáy lòng hắc ám tàn nhẫn của anh. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên, Tuyết Thuần nhẹ nhàng lau chùi da thịt tinh tế, da thịt nõn nà chân bóng sáng long lanh, bây giờ lại hiện lên đầy vết máu ứ đọng dữ tợn. Mặc dù không phải là bị thương nặng, nhưng nhiều cứ tăng lên nhiều như vậy, cũng có chút khó có thể chịu được đau đớn. Mặc áo ngủ dài tay vào, thích hợp để che kín da thịt loang lổ, cô không muốn để cho Lại Tư nhìn thấy. Ý muốn ban đầu của Lại Tư chỉ là để cho cô học chút thuật phòng đơn giản là tốt rồi, nhưng sau lưng anh cô lại cố ý luyện tập chuyên sâu hơn một tầng. Cô biết nếu là cô không tiến bộ, sẽ không có cách nào khác có thể dung nhập vào thế giới của anh. Cả đời này, khó có khi cô gặp được người đàn ông lưỡng tình tương duyệt với mình. Cô cũng muốn phấn đấu vì anh. Ra khỏi phòng tắm, mí mắt Tuyết Thuần bất thình lình giật giật, ngay sau đó trên mặt không thể kiềm chế được mà hiện lên hai áng mây hồng nhạt. Hoàng hôn mờ mịt hòa quyện dưới ánh đèn, nhuốm màu tình yêu lãng mạn. Lại Tư đang khỏa thân, lấy một tư thái mê người chống tay ngồi ở trên giường lớn, nửa người dưới chỉ khoác cái khăn tắm màu trắng, bắp thịt đầy đặn hấp dẫn căng phồng mạnh mẽ. Càng ngoài ý muốn là khi Lại Tư thấy cô đi ra, ánh mắt nóng bỏng như lửa chăm chú ngắm nhìn cô, bên môi treo nụ cười ác ý, sau đó vươn đầu lưỡi chân nhẵn, hấp dẫn liếm láp môi mỏng khiêu gợi của mình. Trong lòng Tuyết Thuần bộc bộc một tiếng, quyến rũ, trắng trợn quyến rũ. Hai hàng lông mày đen nhắn của Tuyết Thuần giật giật, im lặng quay mặt qua chỗ khác, kiềm chế nhịp tim đang gia tốc, nín thở, đi tới bàn trang điểm thoa kem dưỡng da. Làm bộ không hề tiếp thu được tín hiệu của Lại Tư, cúi thấp đầu làm con rùa rụt cổ. Trong mắt đen hẹp dài yêu nghiệt của Lại Tư híp lại, nửa tháng rồi người phụ nữ này không hề cho anh đụng. Mới đầu thì lấy việc trên tay anh có thương làm cái cớ, tiếp đó lại nói bà gì tới, sau đó thì lại nói huấn luyện võ thuật mệt chết đi được. Có trời mới biết mỗi đêm nằm trên giường anh không hề làm gì, bao nhiêu đêm phải trằn trọc mất ngủ. Đại ca xã hội đen cũng bị buộc phải xuất đòn sát thủ rồi, bất đắc dĩ mới phải sử dụng tuyệt chiêu hạng một bán nhan sắc này, cô lại còn không chịu khuất phục. Lại Từ ngồi dậy, phơi bày đôi chân dài trần trụi cường tráng của mình, từng bước áp lại gần cô. Tuyết Thuần cảm thấy không khí trong phòng đang dao động đầy bất an, mặc dù Lại Từ bước đi chân không,